Đông Cực Thiên Vương nói mà đôi mắt già đục ngầu nhìn ba vị thiên vương còn lại. Trước khi quyết định xử trí Phương Lâm như thế nào, có phải chúng ta nên giải quyết vấn đề nội bộ của Đan Minh trước không? Tây Nguyệt Thiên Vương nói, xét cho cùng thì Phương Lâm là tai họa của Đan Minh, những chuyện xảy ra trong Đan Minh đều liên quan tới hắn, xóa bỏ hắn thì Đan Minh tự nhiên trở lại bình tĩnh. Đông Cực Thiên Vương cau mày ngồi thẳng dậy. Một Phương Lâm nho nhỏ sao có thể biến Đan Minh thành như bây giờ? Xét cho cùng chẳng lẽ vấn đề không phải nằm trên người bốn chúng ta sao? Nam Thần Thiên Vương hỏi, Đông Cực, sao ngươi nói vậy? Đông Cực Thiên Vương khẽ thở dài, Đan Minh quá lớn, lúc trước chúng ta quản lý qua loa, làm một số quyết định sai lầm mới đưa tới Đan Minh ngày hôm nay. Tây Nguyệt Thiên Vương sắc mặt âm trầm hỏi, người có ý gì hả Đông Cực? Đông Cực Thiên Vương lại nhìn sang y, lấy Độc Đan Sư làm ví dụ. Từ khi Độc Đan Sư đặt vào Đan Minh đến nay, nội bộ không ngừng mâu thuẫn, xung đột càng lúc càng lớn. Lúc trước chúng ta cứ làm như không thấy, cho rằng thời gian lâu qua thì tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nay xem ra, dù có qua bao lâu thì tình huống cũng sẽ không thay đổi. Nếu Độc Đan Sư tiếp tục ở lại Đan Minh, sẽ đưa Đan Minh đi theo hướng tan vỡ. Nam Thần Thiên Vương, Bắc Linh Thiên Vương cùng nhìn về Tây Nguyệt Thiên Vương. Nguyên cả Đan Minh này ai chẳng biết Độc Đan Sư có thể phát triển trong này là nhờ có Tây Nguyệt Thiên Vương ở phía sau ủng hộ. Đông Cực Thiên Vương nói vậy là có ý chỉ trích Tây Nguyệt Thiên Vương. Quả nhiên Tây Nguyệt Thiên Vương lộ nét tức giận nhìn Đông Cực Thiên Vương chằm chằm, trầm giọng nói. Độc Đan Sư tham gia vào Đan Minh là quyết định của các lão thiên vương, ta chỉ đang tuân theo ý nguyện của các lão thiên vương mà thôi. Nói vậy cũng đúng, Độc Đan Sư được Đan Minh tiếp nhận là chuyện từ mấy ngàn năm trước, không phải là thế hệ nhóm Đông Cực Thiên Vương làm ra quyết định, là thiên vương từ đời trước thúc đẩy mà ra. Nhưng từ khi Độc Đan Sư được đặt vào Đan Minh đã dẫn phát ra nhiều tranh luận, nhiều người đứng ra hy vọng loại bỏ Độc Đan Sư khỏi Đan Minh nhưng thất bại. Lý do chính là vì Tây Nguyệt Thiên Vương luôn che chở Độc Đan Sư thành núi dựa lớn nhất cho họ trong Đan Minh. Miễn Tây Nguyệt Thiên Vương không thay đổi thái độ đối với Độc Đan Sư thì rất khó mà loại bỏ họ. Đông Cực Thiên Vương nói, tuy nhóm Lão Thiên Vương nhận Độc Đan Sư, nhưng Đan Minh bây giờ do bốn chúng ta làm chủ, chúng ta có thể sửa đổi tất cả, chứ không phải để tình huống của Đan Minh tiếp tục ác hóa. Tây Nguyệt Thiên Vương đứng phắt dậy. Đông Cực, ngươi đừng quên các Lão Thiên Vương từng nhận ân huệ của Độc Đan Sư. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu nói, mấy năm nay để mặc cho Độc Đan Sư làm xăng làm bậy trong Đan Minh đã là rất khoan dung với họ rồi, bây giờ là lúc phải chỉnh sửa lại. Tây Nguyệt Thiên Vương biến sắc, y nghe ra là Đông Cực Thiên Vương đã quyết tâm sửa trị Độc Đan Sư trong Đan Minh. Nếu Độc Đan Sư bị loại bỏ khỏi Đan Minh thì uy tín của Tây Nguyệt Thiên Vương cũng bị ảnh hưởng lớn. Hơn nữa Tây Nguyệt Thiên Vương và Độc Đan Sư liên quan lợi ích chặt chẽ với nhau. Nếu không vì lợi ích thì y cần gì phải che chở, mặc cho Độc Đan Sư làm lớn ở trong Đan Minh. Nếu Độc Đan Sư biến mất khỏi Đan Minh thì người mất mát lớn nhất là Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương gằn giọng nói, bây giờ chúng ta cần bàn không phải Độc Đan Sư đi hay ở mà là xử trí Phương Lâm thế nào. Nam Thần Thiên Vương nói, đúng vậy, chuyện Độc Đan Sư gác lại sau, quyết định việc của Phương Lâm trước. Bắc Linh Thiên Vương càng gọn gàng dứt khoát, Đông Cực nói thẳng ra đi, có phải muốn che chở Phương Lâm không? Đông Cực Thiên Vương bình tĩnh nói, không phải ta muốn che chở Phương Lâm mà là thực sự cầu thị. Tây Nguyệt Thiên Vương chảo phúng hỏi, à, ngươi muốn cầu thị thế nào? Đông Cực Thiên Vương giống như không nghe ra Tây Nguyệt Thiên Vương mỉa mai mà nói tiếp. Ta chú ý tới tiểu tử này lâu rồi, là thiên tài tuyệt thế hiếm thấy ở Đan Minh ta, đàn võ song toàn. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn thì 20 năm sau trên đất Cửu Quốc này sẽ có một góc là của hắn. Tây Nguyệt Thiên Vương phản bác ngay, thiên tài thì sao, rồi sẽ là tai họa, để hắn ở lại Đan Minh chỉ làm hại Đan Minh. Đông Cực Thiên Vương liếc y một cái, nghe ta nói cho hết đã. Tuy tiểu tử này hơi không yên phận, nhưng những chuyện hắn làm đều bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không phải Thiên Cương và Tư Đồ Trinh muốn mưu hại Phương Lâm, thì sao hắn lại làm ra chuyện quá khích như vậy? Hắn và Độc Đan Sư là kẻ thù không đội trời chung. Tây Nguyệt Thiên Vương nhà ngươi cũng xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lăng Gia và Phương Lâm thì có thù lớn sống chết, nhưng nói cho cùng là lỗi của Lăng Gia trước. Đông Cực Thiên Vương tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Các sự kiện đều là Phương Lâm bị động, bị đè ép, nhiều phía tạo áp lực nên mới gây ra cục diện hiện giờ. Theo ta thấy nếu xử tội thì nhiều người đều không thoát khỏi liên quan. Tây Nguyệt Thiên Vương lại nói, tóm lại giám sát điện bị hủy trong tay Phương Lâm, cái chết của Thiên Cương liên quan đến hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Đông Cực Thiên Vương khẽ ử, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy, nhưng cũng không thể phạt nặng, hơi khiển trách là được rồi. Tây Nguyệt Thiên Vương phản đối ngay, không được. Đông Cực Thiên Vương đang định nói chuyện thì một người lặng lẽ bước tới đi vào đại điện cực kỳ bí ẩn kia. Đại điện này nằm trong cổ đan viện, chỉ có tứ đại thiên vương có thể bước vào, cho dù là túc lão cũng không đặt chân vào được khi có họ ở đây. Bây giờ khi có người đi thẳng vào thì đủ thấy thân phận và địa vị của người này không tầm thường. Người đến này mặc áo xanh, đi giày trắng, thân hình nhẹ nhàng chậm rãi đến gần tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương cũng không ngạc nhiên khi người này tới. Đại điện này trừ bốn người họ ra thì nguyên cả đan minh, người có tư cách tiến vào chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đông cực thiên vương nhìn người mặc áo xanh mang giày trắng này, mỉm cười nói, Long hành thiên, quả nhiên người đã đến. Người mặc áo xanh mang giày trắng này trông rất trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, mặt mày tuấn tú có mấy phần anh khí. Nhưng cái tên Long Hành Thiên vô cùng khổ xưa, cường giả lớp già mấy trăm tuổi cũng ôm lòng tôn kính khi nhắc tới. Gia tộc đương thời của Long Gia, con cả trong 9 huynh đệ Long Gia từng suýt trở thành tứ đại thiên vương. Long Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, bốn người đều tụ tập ở đây, ta cũng nên ra ngoài dạo một chút. Rồng có sinh 9 con, mỗi con đều khác nhau. Cái gọi là rồng sinh 9 con tức là lão gia chủ của Long Gia đời trước sinh ra 9 nhi tử, mỗi người đều nổi bật, được gọi là cửu hùng của Long Gia. Trong cửu hùng Long Gia thì con cả Long Hành Thiên là xuất sắc nhất, thời trẻ ngạo thị quần hùng, có thể tranh phong với cả Tam Hoàng hồi còn trẻ trâu. Khi Long Hành Thiên chói mắt nhất, hầu như đã trở thành một trong tứ đại thiên vương, nhưng vì y là người của Long Gia cho nên không thể trở thành thiên vương được. Lý do rất đơn giản, Long Gia vốn đã là đệ nhất thế gia đan đạo, thực lực vô cùng hùng hậu, có địa vị vô cùng quan trọng với đan minh. Nếu để cho gia chủ Long Gia trở thành thiên vương, thì đan minh là luyện đan sư thiên hạ hay của riêng nhà Long Gia đây? Vì tị hiềm điều này cũng là vì đan minh kiêng kỵ Long Gia, nên cho dù Long Hành Thiên trói sáng tới đâu cũng không thể trở thành thiên vương được. Thế nhưng, dù là Long Hành Thiên không thành thiên vương, thì thân phận và địa vị của y cũng không kém hơn thiên vương. Dù sao là gia chủ đương thời của Long Gia, đi ra ngoài cho dù Tam Hoàng cũng phải tự mình chào đón. Từ ngàn năm trước xảy ra vụ ma của Long Gia thì Long Hành Thiên ít khi lộ mặt hơn. Dù sao thì cao tầng của Long Gia qua 60 năm cũng khó mà gặp mặt được y một lần. Không chỉ riêng Long Hành Thiên, mấy huynh đệ của Long Gia cũng hiếm khi lộ mặt. Chỉ có Long Cửu Gia, nhỏ tuổi nhất là thường đi ra ngoài. Giờ Long Thành Thiên lại xuất hiện, còn ở trong phút then chốt tứ đại thiên vương đều lộ mặt, ý nghĩa trong đó khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Tứ đại thiên vương thì không bất ngờ khi thấy Long Hành Thiên, sớm đoán trước tên này sẽ xuất hiện vào lúc này. Dù sao đan minh xảy ra những chuyện có liên quan trực tiếp đến ma của Long Gia, mà ma xuất ra từ Long Gia, năm xưa trong số cường giả tự tay trấn áp cũng có Long Hành Thiên. Khi ấy Long Hành Thiên cướp đi ma kiếm của ma Long Gia rồi phong ấn vào trong trọng địa gia tộc. Giờ ma của Long Gia lại xuất hiện, đã biến thành con rối của Phương Lâm. Không biết tại sao ma kiếm lại cũng biến mất ở trong Long Gia, trở lại tay ma của Long Gia là Long Kiến Không. Những chuyện này xảy ra khiến Long Hành Thiên không thể ngồi xem, phải điều đại biểu cho Long Gia để ra mặt. Tây Nguyệt Thiên Vương liếc nhìn Long Hành Thiên một cái, hỏi thẳng, người đến vừa lúc, định xử lý chuyện ma của Long Gia thế nào? Trông Long Hành Thiên rất trẻ trung, giống như thanh niên chỉ 20 mấy tuổi, cả người toát ra sức sống thịnh vượng, ai nhìn thì cũng đinh ninh là thanh niên trai tráng. Nhưng sự thật thì gia chủ đương thời của Long Gia này đã sống hơn 1000 năm tuổi. Trong mấy người già nhất của đất Cửu Quốc, trông y trẻ như vậy là bởi vì Long Gia có một môn bí thuật cực kỳ bí ẩn, có thể khiến cho người tu luyện phản lão hoàn đồng có được tuổi thọ nhiều hơn người bình thường. Nếu bí thuật này mà lan truyền ra ngoài sẽ làm cho lớp cường giả già đối mặt với tuổi thọ sắp hết trở nên điên cuồng. Long Gia nắm giữ bí thuật này đã từng khiến nhiều cường giả mơ ước, kết quả đã bị Long Gia dạy cho một bài học rõ đau, để cho người khác không lấy được bí thuật. Trong Long Gia chỉ có các đời gia chủ được tu luyện, chứ những người khác, dù có là dòng chính hay trung tâm, cũng không có tư cách tu luyện bí thuật này. Phản lão hoàn đồng kéo dài tuổi thọ, nghe thì rất hấp dẫn, nhưng chuyện gì nó có lợi thì cũng có tệ. Bí thuật này nghịch thiên như vậy, tất nhiên nó cũng không hoàn mỹ, không khuyết điểm. Còn về nó có khuyết điểm gì thì chỉ có gia chủ các đời của Long Gia đã từng tu luyện mới biết. Long Hành Thiên bình thản hỏi, ta nghe nói Long Kiến Không đã bị một tiểu bối tên là Phương Lâm luyện thành khôi lỗi, có chuyện này không? Long Hành Thiên tùy tay kéo ghế, ung dung ngồi xuống mà nói, ngồi cùng bàn với tứ đại thiên vương, ngồi một cách tùy ý như vậy, nguyên cả đất Cửu Quốc không tìm được vài người như thế. Bắc Linh Thiên Vương trầm giọng nói, thực sự là có việc này, chúng ta đã đánh với Long Kiến Không. Long Hành Thiên gật đầu khẽ ừ một cái không nói gì thêm. Thái độ đó làm Tây Nguyệt Thiên Vương hơi bất mãn. Long Hành Thiên, ngươi không có biểu thị gì sao? Mầm họa lần này nói ra cũng có phần trách nhiệm của Long Gia. Đông Cực Thiên Vương nói, không thể nói vậy. Long Kiến Không thoát khỏi giam cầm không phải là lỗi của Long Gia. Có người của ẩn sát đường lén nhúng tay vào. Nếu không có người của ẩn sát đường phá rối thì Long Kiến Không không thể trốn ra khỏi Trụy Ma Nhai. Tây Nguyệt Thiên Vương không thèm che giấu mà chỉ trích Long Gia. Hử, vậy ma kiếm thì sao? Tại sao lại rơi vào tay của Long Kiến Không? Ta nhớ ma kiếm là nên bị trấn áp trong tổ trạch Long Gia mới đúng. Đông Cực Thiên Vương không biết nói sao. Long Kiến Không có ma kiếm và không có ma kiếm thì cũng khác biệt rất lớn. Nếu Long Kiến Không mà không thoát giam cầm mà không có ma kiếm thì còn dễ đối phó hơn. Bây giờ Long Kiến Không cầm ma kiếm, thể ma mạnh mẽ, muốn đối phó với gã cũng rất khó khăn. Sắc mặt của Long Bình Thiên bình tĩnh như không, không hề tức giận vì bị Tây Nguyệt Thiên Vương chỉ trích. Hắn chậm rãi nói, ma kiếm bị trộm đúng là có phần lỗi của Long Gia ta. Có người ẩn sát đường lẻn vào Long Gia, chờ đợi hơn 10 năm chỉ vì đánh cắp ma kiếm. Sau khi xuất quan ta mới biết được chuyện này. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói, đã là lỗi của Long Gia, thì ngươi là gia chủ Long Gia nên bù đắp lỗi lầm này thế nào? Long Hành Thiên đặt một tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ, nhìn bốn vị Thiên Vương. Ta có thể ra tay hoàn toàn xóa sổ Long Kiến Không. Nghe vậy sắc mặt Tây Nguyệt Thiên Vương dịu lại, y đang chờ câu nói này của Long Hành Thiên. Long Hành Thiên lại hỏi, nhưng Long Kiến Không đã thành khôi lỗi của Phương Lâm, muốn xử trí Long Kiến Không chẳng phải tương đương với xử luôn Phương Lâm sao? Tây Nguyệt Thiên Vương nói ngay, mầm tai họa như Phương Lâm tất nhiên nên phải bị trừ tận gốc cùng với Long Kiến Không, không thể để lại tai họa ngầm. Đông Cực Thiên Vương trợn trắng mắt, Phương Lâm không có lỗi lớn, chỉ khiển trách nhẹ là được, không thể động can qua. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương liếc nhìn nhau, vòng qua vòng lại, kết quả lại quay về chỗ cũ, nói nửa ngày vẫn kẹt ở cái chỗ xử lý Phương Lâm thế nào, mỗi người một vẻ. Long Hành Thiên đã nhìn ra là Đông Cực Thiên Vương muốn bảo vệ Phương Lâm, còn Tây Nguyệt Thiên Vương thì muốn cắn và đít hắn cho hắn hoàn toàn biến mất. Hai người này không ai nhường ai, giằng co. Long Hành Thiên liền bâng quơ nói, sau khi ta xuất quan, có nghe về tiểu tử Phương Lâm là một hạt giống không tệ, hành động của hắn lần này là có nguyên nhân, có thể xử lý nhẹ. Tây Nguyệt Thiên Vương cực kỳ âm trầm nói, xử lý nhẹ, tuyệt đối không được. Cái chết của Thiên Cương, giám sát điện bị hủy và những cao thủ thế gia đàn đạo đã chết, tội của Phương Lâm khó tránh, không thể dễ dàng bỏ qua. Nam Thần Thiên Vương cũng lên tiếng biểu lộ thái độ, Phương Lâm giữ lại, chỉ có hại không có lợi, đúng là nên trừ bỏ. Long Hành Thiên nhìn Bắc Linh Thiên Vương đang giữ im lặng mà hỏi, vậy còn ngươi, cảm thấy nên giữ Phương Lâm hay không? Ba vị Thiên Vương cùng nhìn qua Bắc Linh Thiên Vương. Trước mắt Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên muốn xử nhẹ Phương Lâm, Nam Thần Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương thì muốn trị nghiêm. Cái gọi là trị nghiêm tức là giết. Vậy thái độ của Bắc Linh Thiên Vương rất quan trọng. Nếu nàng giống như Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương muốn dồn Phương Lâm vào chỗ chết thì tình thế sẽ bất lợi cho hắn. Đông Cực Thiên Vương híp mắt nhìn Bắc Linh Thiên Vương, bình tĩnh nói, Bắc Linh, hãy tỏ thái độ của ngươi đi. Bắc Linh Thiên Vương lạnh lùng nói, tội của Phương Lâm không đáng chết. Sáu chữ đơn giản khiến Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương đại biến sắc mặt, còn Đông Cực Thiên Vương nở nụ cười. Long Hành Thiên ngạc nhiên nhìn Bắc Linh Thiên Vương. Chẳng phải là nàng đứng chung phe với Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương hay sao? Tự dưng lúc này lại thay đổi thái độ. Tây Nguyệt Thiên Vương trừng Bắc Linh Thiên Vương, không thể tin nổi, nữ nhân này lại đổi ý vào phút giây then chốt. Bắc Linh, ngươi có biết là mình đang nói gì không? Bắc Linh Thiên Vương liếc Tây Nguyệt Thiên Vương một cái, đương nhiên ta biết, đây vốn là thái độ của ta. Tây Nguyệt Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi, ý cứ nghĩ là mình mời Bắc Linh Thiên Vương đến hỗ trợ thì tất nhiên phải đứng chung phe với mình. Không ngờ nàng giữ thái độ này hoàn toàn làm cho y bất ngờ, khiến y từ chủ động lại biến thành bị động. Nam Thần Thiên Vương nhíu chặt mày, Bắc Linh, vào lúc thứ này đừng quá mức nhân từ, nếu giữ lại tai họa như Phương Lâm thì đan minh ta sẽ phải đối mặt với rắc rối lớn hơn nữa. Mặt của Bắc Linh Thiên Vương không chút biểu tình nói, Phương Lâm là kỳ tài ngút trời, đàn võ song toàn. Tuy hắn có tội, nhưng tội không đáng chết, nên xử nhẹ, cho hắn cơ hội. Dầm! Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận đập bàn đứng dậy, với thân phận của y mà thất thố như thế đủ thấy lửa giận trong lòng cao cỡ nào. Bắc Linh Thiên Vương thì không có phản ứng gì, làm lơ cơn giận của Tây Ngực Thiên Vương. Đông Cực khuyên nhủ, làm gì vậy? Đập bàn làm gì? Ngồi xuống mà nói chuyện cho đàng hoàng. Tây Nguyệt Thiên Vương hít sâu dằn xuống cơn giận, lại ngồi vào ghế nhưng mặt vẫn đen như đít nồi. Đông Cực Thiên Vương lại nhìn Bắc Linh Thiên Vương hỏi, Bắc Linh, ngươi hy vọng xử nhẹ Phương Lâm phải không? Bắc Linh Thiên Vương gật đầu, nàng không thà nói nhiều nhưng tỏ thái độ rõ ràng. Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương hơi tức giận, ngay phút then chốt mà Bắc Linh Thiên Vương lại chơi chiêu này, làm hai người không kịp trở tay. Long Hành Thiên cười nói, giờ thì tốt rồi, ba chúng ta cảm thấy nên xử nhẹ Phương Lâm, số ít phải phục tùng đa số. Nam thần thiên vương nói, không nên vội vàng quyết định xử trí Phương Lâm, hãy suy xét thận trọng. Những người khác nghe câu này hiểu ngay ý đồ của gã, vì thấy tình hình không ổn cho nên chơi bài câu giờ, muốn nhanh chóng quyết định xử trí Phương Lâm. Tại vì Bắc Linh Thiên Vương đột nhiên thay đổi thái độ, khiến Nam Thần Thiên Vương bất đắc dĩ đành phải nghĩ ra cách này. Nếu Bắc Linh Thiên Vương vẫn đứng cùng phép với họ, thì Nam Thần Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương sẽ không câu giờ, mà còn thúc giục mau định tội để xử lý Phương Lâm. Đông Cực Thiên Vương hỏi, Nam Thần, năm chúng ta đều đây, người khôn thì không nói tiếng chó, giết một Phương Lâm không có ý nghĩa gì với hai người, tại sao cố chấp như vậy? Nam Thần Thiên Vương không trả lời, Tây Nguyệt Thiên Vương nói, nếu không trừ Phương Lâm thì đàn mình mãi mãi không có ngày yên. Long Hành Thiên nhíu mày, Tây Nguyệt, người nói quá khoa trương. Tây Nguyệt Thiên Vương hử lạnh một tiếng, không khoa trương chút nào, giám sát điện đã bị hủy trong tay Phương Lâm, Thiên Cương cũng chết vì hắn, nếu giữ hắn lại sẽ có bao nhiêu người chết vì hắn ở đây? Chờ có ngày đan minh mất vì hắn thì các người không kịp hối hận. Đông Cực Thiên Vương lạnh nhạt nói. Giám sát điện bị hủy là vì ba người Tu Đồ Trinh làm quá đáng, bố láo. Cái chết của Thiên Cương là tự hắn gieo gió gặt bão. Nhi tử và nhi tức của Thiên Khôi chết ở trong tay Thiên Cương. Thiên Khôi giết hắn là vì muốn báo thù rửa hận mà thôi. Long Hành Thiên gật đầu. Ta có nghe nói giữa Thiên Khôi và Thiên Cương có ân oán. Hèn gì bình tĩnh như Thiên Khôi mà cũng không nhịn được ra tay vào lúc đó. Tây Nguyệt Thiên Vương nói, gác chuyện Thiên Cương sang một bên. Giám sát điện thành lập nhiều năm là nơi thẩm vấn hình phạt của đan minh ta, nhưng lần đầu tiên bị người ta dẫm lên như vậy, mặc kệ thế nào đều tính là nỗi nằm to lớn. Đông Cực Thiên Vương nói, đúng vậy, Phương Lâm đốt giám sát điện là hơi quá khích, nhưng mấy năm nay giám sát điện cũng hơi quá đáng, khiến nhiều người trong đan minh sinh ra oán than, trong đó có trách nhiệm của Tư Đồ Trinh. Dù lần này Phương Lâm nhịn xuống thì giám sát điện vẫn ra, không ai biết lớn nhỏ mà thôi. Lúc này ở đất cực Bắc, lạnh lẽo, khổ cực, hoang vắng, một con rắn đen bốn chân chui ra từ lớp băng. Nó muốn săn con yêu thú nhỏ chạy trốn. Rắn đen bốn chân há miệng, khổng lồ sắp nuốt con yêu thú nhỏ yếu, thì một bàn tay gấu to bự đập xuống, cái đầu rắn nát bấy. Còn gấu to màu trắng chộp lấy xác của rắn đen bốn chân, tay xé da rắn ra, máu tươi tưới lên lớp lông trắng, khiến da lông trắng như tuyết lại đỏ thắm dữ tợn. Khi con gấu trắng ăn xác rắn đen, thì một con chim màu lam nhỏ xíu như cái bóng xẹt qua cái đầu con gấu trắng cứng người lại, thân hình to lớn ngã xuống cái rầm. Con chim màu lam này chỉ to cỡ bàn tay, nó đứng ở trên xác gấu mổ thịt gấu phát ra những tiếng rít. Đây là cảnh tượng thường thấy ở trong cực Bắc băng nguyên, mạnh ăn thịt yếu, phải mạnh hơn yêu thú khác thì mới sống sót được. Không ai biết trong băng nguyên cực Bắc này có bao nhiêu yêu thú cường đại, vì không ai có thể hoàn toàn thăm dò hết băng nguyên cực Bắc. Sâu 500 dặm trong cực Bắc băng nguyên, Phương Lâm đang ngồi xếp bằng trong nhà giam dưới lòng đất, yên lặng mà tu luyện. Rầm rập, từng tiếng bước chân trầm đục vang lên, Phương Lâm mở mắt ra, hơi cau mày lại. Từ khi hắn bị nhốt ở đây thì thường nghe thấy tiếng bước chân như thế, dường như có một con yêu thú khổng lồ đạp xuống mặt đất vậy. Phương Lâm thì thào, chỗ này cái gì cũng tốt, mỗi tội quá ồn ào. Hắn mới bị nhốt 10 ngày, mỗi ngày đều nghe những tiếng chân nặng nề đạp đất, tức là có yêu thú thân hình cồng kềnh đi qua, vì quá nặng mới gây ra tiếng động lớn như vậy. Lão thầy khô nói, tiểu tử, với năng lực hiện giờ của ngươi đi ra đây không có gì khó. Phương Lâm cười khẽ, ta muốn ra ngoài tất nhiên là có thể ra, nhưng ra bây giờ sẽ trở thành là sợ tội bỏ trốn. Lão thầy khô nói, sợ tội bỏ trốn thì có sao? Ngươi ở đan minh cũng chẳng vui vẻ gì, không bằng trốn mẹ nó đi. Chờ khi thực lực càng mạnh thì giết về đan minh, đánh chết cụ chúng nó một lượt. Phương Lâm lộ ra vẻ phức tạp nói, không đến lúc bất đắc dĩ ta không muốn đi tới một bước đó. Không phải Phương Lâm ham muốn một chút quyền thế trong đan minh, cũng không phải hắn có tình cảm đặc biệt gì với đan minh. Hắn không hy vọng mấy cái độc đan sư sẽ làm lớn trong đan minh. Nếu đan minh không thể cứu vãn, thực sự mục giữa, thì Phương Lâm sẽ không chút lưu luyến mà rời đi ngay. Dù đan minh có ngã xuống nhưng luyện đan sư trong thiên hạ sẽ không ngã. Lão thầy khô bỗng dưng nói, tiểu tử, cho người biết chuyện thú vị, ba nhà giam khác là không phải nhốt người. Phương Lâm nghe vậy nổi lên hứng thú, mắt nhìn ba nhà giam đang bị pháp trận bao phủ. Đông Cực Thiên Vương nói cho Phương Lâm rằng ba nhà giam này đều nhốt người, vì có pháp trận bao phủ cho nên người ngoài không thấy được tình hình bên trong, ở bên trong cũng không thể thấy được bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách. Lúc trước Phương Lâm có thử dòm ngó xem ai bị bắt nhốt trong ba nhà giam này, nhưng sau đó phát hiện không thể thấy được gì, vì vậy mà từ bỏ việc tìm tòi. Nhưng lão thầy khô thì khác, lão có tu vi khủng bố mà Phương Lâm không thể sánh bằng, nên cái gọi là pháp trận không có gây trở ngại gì cho lão được, có thể dễ dàng thấy bên trong pháp trận này có cái gì. Phương Lâm hỏi, Không phải người chẳng lẽ là yêu thú sao? Lão thầy khô cố ý cười gian nhưng không chịu nói trong nhà giam này có gì. Ha ha, đúng là yêu thú, còn không phải là yêu thú bình thường. Phương Lâm bình tĩnh không hỏi, thích nói thì nói. Lão thầy khô chờ thấy lúc lâu mà Phương Lâm không hỏi gì thì đâm chán, nhưng giấu trong lòng thì lại càng chán hơn. Phương Lâm chợt cười hỏi, nói đi, trong ba nhà giam này có gì vậy? Hắn rất hiểu lão thầy khô. Lão thầy khô khó chịu nói, ba tòa nhà giam này đều bắt nhốt, nhưng là cái loại huyết mạch biến dị, xem như dị chủng đi. Phương Lâm nghe vậy lộ vẻ ngạc nhiên, yêu thú dị chủng ư, hiếm thấy. Yêu thú chú trọng truyền thừa về huyết mạch, yêu thú có huyết mạch càng thuần khiết thì có thực lực càng mạnh. Mấy thiên tài yêu tộc đứng đầu từng đấu với Phương Lâm, trong cổ yêu lĩnh đều có cổ huyết yêu thú thuần khiết, khi thúc giục cổ huyết thì thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, cực kỳ đáng sợ. Yêu thú tầm thường không có truyền thừa huyết mạch cổ xưa, cho nên trưởng thành có hạn, thực lực cũng bình thường. Huyết mạch càng gần với yêu thú cổ đại thì thực lực càng mạnh, đây đã là một luật trong yêu thú, ai nấy đều biết điều này. Nhưng có ngoại lệ, đó là những dị chủng. Có lẽ yêu thú dị chủng sẽ không có huyết mạch gần với yêu thú cổ đại, nhưng lại có thực lực siêu cấp đáng sợ, không thua gì. Vài loại yêu thú dị chủng cực kỳ lợi hại còn mạnh hơn cả những yêu thú mà có sẵn huyết mạch cổ đại trong người. Cái gọi là dị chủng tức là huyết mạch biến dị khiến cho yêu thú sẽ thay đổi về mặt bản chất. Từ xưa đã có yêu thú dị chủng, kiếp trước khi mà Phương Lâm còn là đan tôn đã gặp phải khá nhiều, lợi hại nhất là con ác sư cửu đầu, nó vốn là một loại yêu thú bình thường, khi trưởng thành lại đột nhiên biến dị mọc thêm ra 8 cái đầu, mỗi đầu đều có uy năng to lớn, khi đó đã gây ra đại họa. Phương Lâm quen thuộc ác sư cửu đầu vì khi nó bị mẫu thân của hắn giết đi, 9 cái đầu đều bị chém rụng. Nhưng mẫu thân của Phương Lâm cũng phải trải qua ác chiến và bị thương không nhẹ mới chém chết con ác sư cửu đầu này. Trong hiểu biết của Phương Lâm thì yêu thú dị chủng là rất mạnh, càng trưởng thành lại càng mạnh hơn. Trong nhà giam của Đan Minh bắt nhốt yêu thú dị chủng, điều này rất là không tầm thường. Hơn nữa Phương Lâm cũng bị nhốt ở đây, vậy là sao? Chẳng lẽ tính xử lý hắn như dị chủng yêu thú sao? Lão thầy khô nói, nhà giam phía đối diện nhốt một con chó đen có 3 mắt, nhà giam bên trái là con chim có 3 đầu 6 cánh. Lão nói cho Phương Lâm biết trong hai nhà giam nhốt yêu thú dị chủng gì. Phương Lâm nhíu mày hỏi, còn một nhà giam nữa đâu? Lão thầy khô trầm ngâm một chút, hơi khó khăn mà nói, còn một tên thì nói sao đây, bộ dáng rất kỳ lạ, một nửa hình người, một nửa là hình hổ. Phương Lâm nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn nhớ một số chuyện cực kỳ bí ẩn và bẩn thỉu năm xưa. Phương Lâm hỏi, nói rõ xem bộ dáng như thế nào. Lão thầy khô khó hiểu nói, nửa người dưới là người, nửa người trên lại là bạch hổ, người nói xem có lạ hay không. Dù có yêu thú dị chủng thì cũng không thể quái dị như vậy, yêu thú đang yên đang lành thì tại sao mọc ra một nửa hình người? Phương Lâm nghe vậy thì sắc mặt âm trầm, có thể nói là tức giận. Lão thầy khô thấy Phương Lâm khác lạ liền hỏi, người làm sao vậy, sao lại có cảm giác như người rất giận, không lẽ là người biết được cái gì? Phương Lâm hít sâu một hơi nói, chỉ cảm thấy kỳ lạ, ta cũng không biết tại sao lại có yêu thú dị chủng như vậy. Lão thầy khô khẽ ừ một tiếng nhưng rõ ràng không tin, biểu tình của Phương Lâm không đơn giản như lời hắn đã nói. Phương Lâm cũng ôm một bụng nghi ngờ, lúc kiếp trước của hắn đã từng xuất hiện một số người sử dụng một cách cực kỳ âm tàn và độc ác, dung hợp giữa người và yêu thú lại, chế tạo ra quái vật không phải người cũng chẳng phải yêu. Chuyện này ban đầu làm rất bí ẩn nhưng vẫn bị phát hiện ra, bị nhân tộc và yêu thú tộc mãnh liệt ngăn cản. Tất cả người làm chuyện này đã bị tru sát gần hết. Bởi vì việc này mà khiến cho yêu thú tộc cực kỳ căm thù nhân tộc, đã gây ra nhiều chuyện sát sinh. Phương Lâm từng thấy loại quái vật nửa người nửa thú này rồi, hoàn toàn là một sự tồn tại trái với luân thường đạo lý. Bây giờ trong nhà giam này nhốt một quái vật như thế tuyệt đối không thể nào là tồn tại từ cái thời đại của Phương Lâm. Chỉ có một khả năng, đó là cách âm độc này chưa hoàn toàn biến mất, bị người đương thời biết được, do đó mà chế tạo ra quái vật này. Liên quan tới việc xử trí Phương Lâm như thế nào, Tứ Đại Thiên Vương vẫn luôn chưa thương lượng được ra kết quả. Cho dù Long Thành Thiên có tham dự vào, thì cũng vậy mà thôi, vẫn còn giằng co. Mặc dù là Bắc Linh Thiên Vương thay đổi thái độ, cho là tội của Phương Lâm không đáng chết, hẳn là nên xử nhẹ, nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương một mực cứ cắn chặt không nhả. Đông Cực Thiên Vương cũng không có cách nào, chỉ có thể một mực trì hoãn. Trì hoãn một lần chính là tận 3 tháng. Mặc dù xử trí thế nào Phương Lâm thì chưa có kết quả, nhưng nội bộ Đan Minh rối ren lung tung đã bị lắng xuống. Người thuộc phe của Thiên Cương Túc Lão được an ủi săn sóc, không trở lại gây náo loạn nữa. Có điều trong tối ngoài sáng, một ít tin đồn không hay thì không tránh được. Bởi vì Thiên Cung Túc Lão bỏ mạng, Thiên Khôi Túc Lão bị giam, Thiên Hồng Túc Lão cũng bởi vì tham gia vào sự kiện cho nên bị cưỡng chế không được rời khỏi Cổ Đan Viện. Mà Thiên Quân Túc Lão bởi vì tuổi tác quá lớn đã không thể quản lý đan minh, cho nên phần lớn dự tình đều do ba vị Túc Lão còn lại xử lý. Cũng may, ba vị Túc Lão này cũng là kẻ thông minh tháo vát, đan minh mặc dù không quá êm đềm nhưng cũng không lâm vào hỗn loạn. Về mặt cơ bản thì đan minh vẫn có thể được vận hành như cũ. Mà bởi vì Phương Lâm bị nhốt, vị trí Trấn Bắc Điện Chủ sẽ do Vương Trưởng Lão có tư lịch giả nhất tạm thời thay thế. Ảnh hưởng lớn nhất chính là giám sát điện. Giám sát điện bị hủy, hai phó điện chủ bỏ mình. Tư Đồ Trinh mặc dù không chết nhưng cả người trọng thương, thân thể tàn phế, cũng chẳng khác gì một kẻ phế nhân. Một đám giám sát sứ của giám sát điện vốn là tầm cao khí ngạo, lúc nào cũng muốn đi ngang ở trong đan minh, vốn luôn tự cho bản thân mình cao hơn người khác một bậc, nhưng bây giờ hoàn toàn là không cao ngạo nổi nữa. Giám sát sứ như chúng đơn giản là lục bình không dễ, là bởi vì trong ngày thường ỷ vào giám sát điện uy thế mà tác oai tác phúc quá đáng, khiến chúng bây giờ lâm vào tình cảnh lúng túng. Đan minh ai cũng không thèm nhìn, hoàn toàn là bài xích hết thảy bọn chúng. Đáng thương những tên giám sát sứ này, lúc trước đi tới chỗ nào mà chẳng được kính sợ, bây giờ bọn hắn thân ở đan minh nhưng lại chỉ có thể tự ôm nhau mà sưởi ấm. Bởi vì giám sát điện là một cơ cấu vô cùng quan trọng, nếu thời gian dài không có giám sát điện chấm nhấp, khó tránh khỏi đàn mình sẽ náo loạn. Trước kia giám sát điện có quyền thế quá lớn, làm việc thiên vị chênh lệch, nhưng không thể chối bỏ là có giám sát điện tồn tại thì trong ngoài đàn mình sẽ rất an phận. Nhưng bây giờ giám sát điện đã bị mất, giám sát sứ như chó nhà có tang, không có lực uy hiếp gì. Thế lực đàn mình lại khổng lồ như vậy, khó bảo đảm sẽ không xảy ra loạn. Sự thật là cũng xác thực như thế, giám sát điện bị hủy, trong ngoài đan minh phát sinh không ít sự tình, thậm chí có độc đan sư trắng trợn dùng một số bách tính của các vùng hẻo lánh tới để thử nghiệm độc đan. Vì vậy, Tứ Đại Thiên Vương tạm thời thiết lập một cơ cấu tương tự với giám sát điện, do bốn đan minh cao tầng tiến hành quản lý. Những giám sát sứ kia cũng bị cơ cấu này thống ngự. Kể từ đó, hình phạt đan minh mới có thể tạm thời khôi phục, chuyện xúc phạm tới giới luật giảm thiểu rất nhiều. Một ngày này, tin tức đầu tiên từ Thất Hải đan minh truyền về. Tin tức là do Thiên Lam Túc Lão tự mình truyền cho Tứ Đại Thiên Vương, nói là bên Thất Hải muốn phái người tới Cửu Quốc Đan Minh để tiến hành tỷ đấu đan đạo. Tin tức này truyền về, Tứ Đại Thiên Vương lập tức nhận ra chuyện này không quá đơn giản. Thất Hải muốn phái người đến thi đấu đan đạo phỏng chừng là có rất nhiều thâm ý ở bên trong. Điều nghĩ đến dễ dàng nhất chính là bên Thất Hải không hài lòng với việc đan minh cắm rễ phát triển ở Thất Hải, cho nên muốn dùng thi đấu để làm phương thức, nói cho đan minh biết khó mà lui. Ngoài ra trong này có lẽ cũng cất giấu ý đồ, muốn dò xét thực lực của Cửu Quốc, dù sao thì giữa đôi bên cũng sắp bùng nổ đại chiến, lúc này Thất Hải phái người tới, ý đồ trong đó đã tương đối rõ ràng. Nếu Thất Hải muốn, vậy thì tiếp chiêu thôi, để xem là đan minh đan đạo ta mạnh hơn, hay đám Thất Hải chúng càng hơn một bậc. Đông Cực Thiên Vương lúc này đưa ra quyết định muốn tiến hành tỉ thí đan đạo với Thất Hải. Còn lại ba vị thiên vương không có ý kiến gì, với những chuyện đối ngoại mấy vị thiên vương vẫn là tương đối thống nhất. Hôm nay chuyện này cũng không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt. Thất Hải muốn tiến hành tỉ thí đan đạo, luyện đan sư đan minh đã thống ngự thiên hạ, chẳng lẽ còn muốn từ chối hay sao? Một khi cự tuyệt đây chẳng phải nói cho thế nhân biết đan minh không dám thi với Thất Hải ư? Điều này sẽ đả kích uy tín của đan minh rất lớn. Một đám man di như Thất Hải lại muốn so bỉ với đan minh ta, quá nực cười. Hải ngoại man di mà thôi, dám vọng ngôn về đan đạo hay sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, mong chờ lúc đó xem chúng mất mặt như thế nào. Đan minh ta nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, Thất Hải, cái nơi bé bằng lỗ mũi thì có thể có nhân vật gì lợi hại. Trên dưới đan minh phản ứng rất kịch liệt với chuyện Thất Hải chủ động đề nghị tỉ thí đan đạo. Phần lớn luyện đan sư đều cho rằng Thất Hải chưa đủ thực lực, lại muốn tỉ thí đan đạo, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Toàn bộ thiên tài luyện đan sư Cửu Quốc cơ hồ đều ở tại đan minh, Thất Hải cho dù là cũng có truyền thừa đan đạo nhưng sao có thể sánh bằng được. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ là cảnh giác đối với Thất Hải lần này, cho là Thất Hải có lẽ đến có chuẩn bị, đan minh cũng không nên khinh thường. Nhưng người như vậy thực sự là quá ít, trên căn bản là trên dưới đan minh đều không coi Thất Hải đan đạo ra gì. Điều này cũng khó trách. Thất Hải mặc dù là cũng có đan đạo, nhưng so với luyện đan sư được tự xưng là truyền thừa chính thống ở Cửu Quốc mà nói, thực sự đúng là có chút không ra hồn người. Thất Hải tam giáo, duy chỉ có đạo môn là có đan đạo nhất mạch, trước vẫn luôn rất bình thường, cho đến những năm gần đây, đạo môn đan mạch mới có khuynh hướng phát triển, mà đạo môn Đan Mạch cũng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của Đan Minh bên phía Thất Hải, thường xuyên là phát sinh mâu thuẫn. Lần này Thất Hải phát động khiêu chiến, dĩ nhiên là người của đạo môn Đan Mạch xuất chiến. Căn cứ tin tức của Thiên Lam Túc Lão truyền về, đạo môn Đan Mạch mặc dù những năm gần đây quật khởi rất nhanh, nhưng so với Đan Minh nhân tài đông đúc thì vẫn chênh lệch rất lớn. Cho nên lần tỷ thí này cơ hồ không có ai lo lắng cái gì, ai cũng nghĩ chờ Thất Hải tới sẽ cho bọn hắn một bài học thật sâu, để cho bọn hắn biết thực lực và sự cường đại của đan đạo Đan Minh. Sau nửa tháng thì người Thất Hải quả nhiên tới. Bích Hải Thành của Đường Quốc cũng giống như Hải Nguyệt Thành, đều là một thành trì ven biển. Lần này người của Thất Hải là đến tụ tập ở nơi này. Trong Bích Hải Thành, Thiên Quân Túc Lão già khọm lọm mang theo không ít cao tầng Đan Minh tới nghênh đón người của Thất Hải. Đường Quốc cũng phái cao thủ tối, không chỉ là để chấn giữ thể diện mà cũng là đề phòng Thất Hải có bẫy, nếu xảy ra sự tình gì gấp gáp thì có thể kịp thời chấn áp. Toàn bộ Bình Hải Thành ở Bích Hải Thành đều là tiếng người huyên náo, so với bình thường náo nhiệt hơn không chỉ gấp 10. Đông đảo võ giả cùng luyện đan sư từ các nơi tụ tập ở Bích Hải Thành chính là vì muốn biết một chút về luyện đan sư của Thất Hải. Thiên Lam chuyển tin về, người Thất Hải lần này tới sợ rằng không đơn giản. Thiên Quân Túc Lão đến bên người của Đan Minh cao tầng nói, mấy vị cao tầng lờ đễnh, chỗ Thất Hải đan đạo kia thì có thể có nhân vật lợi hại gì chứ? Túc Lão yên tâm, Thất Hải lần này là tự rước lấy nhục, Đan Minh ta nhân tài đông đúc, đấu với chúng có thể nói dễ như trở bàn tay. Một vị Đan Minh cao tầng nói, trong lời nói hoàn toàn cũng không coi Thất Hải đan đạo ra gì. Không sai, Thất Hải lần này có chuẩn bị mà đến, nhưng Đan Minh ta lúc nào mà chẳng có chuẩn bị, ưu thế đều nằm ở bên ta, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một vị cao tầng Đan Minh khác cũng nói với dáng vẻ tràn đầy tự tin. Thiên Quân Túc Lão cau mày, ông là người lão luyện thành thục, mặc dù lần này Thất Hải ước chiến thoạt nhìn là Đan Minh gần như thắng chắc 10 phần, nhưng ông lại luôn cảm thấy Thất Hải lần này sợ rằng là lai giả bất thiện sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, bây giờ suy đoán những điều này cũng đều vô dụng, hết thảy chỉ có thể chờ đợi người Thất Hải đến mới có thể nhìn ra đầu mối. Tới rồi, có người thông qua linh mục thấy được đám người Thất Hải lại gần. Theo ta, đi nghênh đón. Thiên Quân Túc Lão nói một tiếng rồi dẫn người Đan Minh bay lên mặt biển. Thiên Quân Túc Lão đứng ở phía trước, cao thủ Đường Quốc đứng hai bên, những người khác đứng phía sau. Túc Lão, nếu những Thất Hải Man Di này có bẫy thì giao cho hai người chúng tôi tới xử lý. Hai vị cao thủ Đường Quốc khẽ nói với Thiên Quân Túc Lão. Thiên Quân Túc Lão gật đầu một cái. Lần này hai bên ước chiến, Đường Quốc hết sức coi trọng, phái tới hai vị cường giả có tu vi bất phàm, so với Thiên Quân Túc Lão như ông cũng không hề thua kém. Rất nhanh, một đám người hạo hạo đáng đáng từ hải ngoại vọt tới, chỉ thấy một thanh cự kiếm xuất hiện, trên đó có rất nhiều bóng người, xé biển ngự không mà tới, khí thế kinh người, khiến cho nhiều người vì thế mà phải choáng váng. Ừ, ngự kiếm mà tới, là muốn lấy khí thế để vượt lên chúng ta sao? Một cường giả Đường Quốc cười lạnh. Không ít võ giả cửu quốc đều lộ vẻ giận dữ, người Thất Hải cưỡi cự kiếm tới, hơn nữa hoàn toàn không giấu đi kiếm khí, đây quả thực khác gì khiêu khích. Bình tĩnh, chớ có nóng vội. Thiên Quân Túc Lão tử tốn nói, vẻ mặt lộ ra yên tĩnh như nước giếng sâu. Dõi mắt nhìn, ở bên trên cự kiếm này có chừng hơn 50 người. Cầm đầu đứng ở mũi kiếm là một vị trông dáng vẻ như khoảng hơn 40. Một thân đạo bào trắng tinh, đầu đội đạo quan giản dị, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt. Thất Hải Tam Giáo đều có đặc điểm riêng bất đồng. Trong mật thất của cửu quốc, Tam Giáo kia bất luận là Phật đạo, Nho thì đều cũng là tà ma ngoại đạo, hoàn toàn chính là cái dạng tồn tại không ra hồn. Mà trong mắt của người Thất Hải thì Tam Giáo của họ mới là chính thống, cửu quốc chính là một đám đi nhầm đường lạc lối. Bởi vì quan điểm đạo lý mâu thuẫn, sự thật truy tìm cũng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tranh đoạt về tài nguyên và địa bàn cho nên biến thành đại chiến đôi bên. Ở trong Tam Giáo thì Nho Môn và Đạo Môn khá là thịnh vượng, nhất là những năm gần đây Đạo Môn đan đạo càng tỏ ra hưng thịnh, làm cho thực lực của Đạo Môn tăng vọt. Ha ha, cửu quốc thật đúng là đủ cảnh giác, lại có nhiều cường giả như vậy, chẳng qua lần này chúng ta tới cũng không phải là chém giết với họ. Đàn mình kia muốn phát triển ở Thất Hải ta thật là quá nực cười, thực lực của Đạo Môn đan đạo mạnh hơn đàn mình bọn chúng không biết bao nhiêu lần, cửu quốc chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lần này chúng ta sẽ cho bọn chúng biết sự lợi hại của Thất Hải Đạo Môn. Ở bên trên cự kiếm không ít người Đạo Môn nói chuyện, trong lời nói có bày tỏ thái độ khinh thường với người cửu quốc. Điều này thì cũng khó trách, cửu quốc xem thường Thất Hải, mở miệng một tiếng là Thất Hải Man Di, mà Thất Hải thì cũng không vừa mắt với cửu quốc, cho cửu quốc đều là dạng ếch ngồi đáy giếng. Giữa cửu quốc và thất hải là sự mâu thuẫn sâu như thế, không xảy ra tranh chấp chiến loạn thì mới là lạ. Biết điều một chút cho ta, dù sao cũng ở trên địa bàn của người ta, không nên quá cản rỡ. Chúng ta chỉ cần nghiền ép vào phương diện đan đạo là được rồi. Đạo nhân áo trắng cầm đầu lên tiếng, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà phiêu giật. Dạ. Một đám người đạo môn đồng thanh đáp lại. Đạo nhân áo trắng nhìn về phía ba người sau lưng mà nói, lần này thì phải xem vào các ngươi. Ba người này, hai nam một nữ, đều là bộ dáng trẻ tuổi. Hai nam tử trẻ tuổi đều có vẻ mặt ngạo nghễ, còn nữ tử thì có vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ hết thảy nàng đều không hề quan tâm. Trùng Vân sư thúc cứ yên tâm, ba người chúng ta tự tin 100% với lần tỉ thí này. Những kẻ được gọi là thiên tài ở Đan Minh trong mắt chúng ta vốn dĩ không đáng để nhắc tới. Thanh niên với làn da ngăm đen cất tiếng, hắn mặc đạo bào hai màu trắng đen, bên hông còn treo một cái hồ lô lớn. Thiên tài Đan Minh xác thực không đáng nhắc tới. Một người thanh niên khác nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ của y hết sức gầy gò, có điều hai tròng mắt rất sắc bén, giống như chim ưng, lộ ra vẻ thâm trầm. Về phần nữ tử trẻ tuổi kia thì bên trái mặt nàng có một vết sẹo không quá rõ ràng, khiến cho gương mặt vốn là không thể nói là tuyệt mỹ, thoáng cái càng mất đi hào quang. Nữ tử không nói gì, đôi mắt nhìn về phía người của cửu quốc và mặt mang theo lạnh giá. Ba người này chính là người xuất chiến của đạo môn Đan Mạch lần này. Trước kia ở đạo môn Đan Mạch chưa hề lộ diện, chưa bao giờ trước mặt người biểu diễn qua năng lực của mình. Đạo môn Trùng Vân tham kiến chư vị cửu quốc. Đạo nhân áo trắng đứng thẳng trên cự kiếm hành lễ với Thiên Quân Túc Lão và mọi người, trên mặt treo nụ cười nhạt. Thiên Quân Túc Lão tiến lên cũng khẽ khom người. Tại hạ Thiên Quân, chư vị đạo môn thứ lỗi là không tiếp đón từ xa. Trùng Vân khẽ mỉm cười, ra là Thiên Quân Túc Lão, một trong 8 vị Túc Lão của Đan Minh, có thể để cho Thiên Quân Túc Lão tự mình chào đón, chúng ta thật là vinh hạnh. Ánh mắt Thiên Quân Túc Lão yên tĩnh. Đàn mình luôn lấy lễ để đãi người, bất luận người đến là ai cũng sẽ tận tình chào đón, sẽ không có bất kỳ lạnh nhạt. Trùng Vân đạo nhân gật đầu một cái. Nghe tiếng cửu quốc Đan Minh lấy đan đạo làm sở trường đã lâu, đạo môn ta cũng có một mạch đan đạo, hôm nay tới thăm viếng, mong rằng chư vị Đan Minh không cao kiệt mà dạy bảo. Thiên Quân Túc Lão nhìn lướt qua đông đảo người của đạo môn trên cự kiếm, sau đó nói, dạy bảo thì không dám nhận, chẳng qua có thể thu hồi kiếm dưới chân các ngươi được hay không? Ồ, thanh kiếm này chỉ là vật thay cho đi bộ của chúng ta mà thôi, chẳng lẽ là mạo phạm chư vị cửu quốc hay sao? Trùng Vân đạo nhân tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Thiên Quân Túc Lão lắc đầu, cũng không phải. Có điều người cửu quốc chúng ta tính khí đều không tốt, nếu có người chỗ này động đào động kiếm sợ là gây ra hiểu lầm không cần thiết. Lời vừa nói ra, Trùng Vân đạo nhân cùng với những người của đạo môn đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Thiên Quân Túc Lão đây là đang nói cho bọn hắn biết, nếu không thu hồi cự kiếm thì người cửu quốc sẽ không cách khí, không cẩn thận sẽ bị đấm cho thụt răng. Trùng Vân khẽ khẽ hừ một tiếng, vung tay lên thu cự kiếm lại. Đây dù sao cũng là địa bàn cửu quốc của người ta, mặc dù trong đầu nghĩ muốn vênh váo hung hăng nhưng cũng nên thu liễm một chút, làm quá mức thì cũng không tốt lắm, không cẩn thận nó lại đấm cho hai mắt trở thành gấu mèo. Chư vị đường xa tới đây hay là nghỉ ngơi mấy ngày rồi tiến hành luận bàn đan đạo? Thiên Quân Túc Lão nói. Trùng Vân đạo nhân gật đầu một cái, lập tức đi theo Thiên Quân Túc Lão, dẫn đàn người của đạo môn tiến vào trong Bích Hải Thành. Trong thành có rất nhiều võ giả và luyện đan sư đều lộ ra ánh mắt bất thiện với người của đạo môn, cũng không ít cả mang theo vẻ khinh thường mà quan sát cái nhóm người đạo môn kia. Thần sắc của Trùng Vân đạo nhân như thường, chuyện trò vui vẻ với Thiên Quân Túc Lão, hoàn toàn không có để tâm đủ loại ánh mắt của người cửu quốc vào trong lòng. Mà những người đạo môn này bất kể trẻ hay lớn tuổi thì đều lộ vẻ là gặp biến không sợ, hết sức lạnh nhạt. Cho dù là người đi sau Trùng Vân đạo nhân, ba người tuổi trẻ nhìn rất có ngạo khí đều ổn định ung dung như vậy. Đám người Thiên Quân Túc Lão có không ít người đều âm thầm khen lợi. Mặc dù nói những kẻ này đều là người man di thất hải, nhưng mà phần ung dung khí độ này không phải người nào cũng có thể có được. Thể hiện rõ những thứ người đạo môn này có công phu dưỡng khí là cực tốt, không phải là cái loại dễ dàng đánh mất thăng bằng tâm cảnh. Nhận ra điểm này, Thiên Quân Túc Lão càng lo âu nhiều hơn. Thất hải đàn đạo thực sự là không đáng nhắc tới hay sao? Đoàn người đạo môn tiến vào dịch quán mà Đan Minh đã sớm an bài cho họ, chuẩn bị nghỉ ngơi trước 3 ngày. 3 ngày sau sẽ tiến hành tỷ đấu đàn đạo trong Bích Hải Thành. Tiểu tử, người sắp đột phá rồi sao? Ở vùng cực bắc, tại nơi sâu trong lòng đất tù đầy, thanh âm của lão thầy khô vang lên, mang theo mấy phần kinh ngạc. Vương Lâm ngồi xếp bằng, trên người có hơi thở cực kỳ đáng sợ chuyển động, từng cỗ nội kình mạnh mẽ không cách nào che giấu từ cơ thể tràn ra, lượn lờ quanh thân hắn. Vương Lâm ừ một tiếng, toàn bộ tâm thần đều dồn vào tu luyện, muốn một bước đột phá cảnh giới trước mặt, bước vào linh cốt bát trọng. Lần đột phá trước là trong cổ yêu lĩnh, Vương Lâm từ cảnh giới linh mạch liên tiếp đột phá đạt đến trình độ hiện nay. Từ lúc rời khỏi cổ yêu lĩnh đã qua gần nửa năm, Vương Lâm từ đầu đến cuối cũng không có gấp đột phá tiếp. Bây giờ thì nước chảy thành sông, cảnh giới đã không cách nào áp chế, nhất định phải đột phá. Với Phương Lâm hiện tại mà nói, mau sớm vào cảnh giới linh nguyên mới là điều quan trọng. Chỉ có bước chân vào cảnh giới linh nguyên thì ở cửu quốc này hắn mới xem như một cường giả chân chính. Chỉ Phương Lâm có thể nghe thấy thanh âm trong cơ thể hắn không ngừng vang lên. Đây là nội kinh sôi sùng sục phát ra, biểu thị Phương Lâm đã sắp thuận lợi đột phá. Nhưng đúng lúc đó Phương Lâm biến sắc, một tia hắc khí từ sâu trong đôi mắt hắn toát ra. Không chỉ như vậy, ở kinh mạch khắp các nơi trong thân thể Vương Lâm cũng đều có hắc khí đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không hề báo trước. Không được rồi. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, không ngờ tới lại phát sinh loại chuyện thế này. Đây là ma khí, Vương Lâm rất quen thuộc. Đây là khí tức ma thể của Long Kiến Không, Vương Lâm tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng ma khí lại xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm thế này thì là rất có vấn đề. Vương Lâm trước kia quả thật đã bị Long Kiến Không cho nuốt ma đan, trong cơ thể xuất hiện ma chủng, thiếu chút nữa đã biến thành một Long Kiến Không thứ hai. Nhưng sau đó Long Kiến Không bị lão thầy khô luyện thành con rối, mình cũng mượn đan dược để hóa giải độc đan. Theo lý thuyết thì thể nội của hắn đã không còn ma khí nữa, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện. Tiểu tử, tại sao trong cơ thể ngươi còn có ma khí, chưa trừ hết ma đan sao? Lão thầy khô vô cùng kinh ngạc. Vương Lâm ngưng trọng nói. Ta cũng không rõ, trước ta đã kiểm tra cẩn thận trong cơ thể không còn nửa điểm ma khí, chẳng biết tại sao lúc này đột phá cảnh giới thì nó lại xuất hiện. Lúc này thì làm phiền ngươi rồi, lão thầy khô lẩm bẩm một câu. Phương Lâm cau mày, ma khí trong thân thể càng ngày càng nhiều mà Phương Lâm lại sắp đột phá, cơ hồ là đã nửa chân bước vào cảnh giới linh cốt bát trọng. Thế nhưng càng tới gần ranh giới đột phá thì tốc độ ma khí sinh ra càng mạnh, nhất là hai mắt Phương Lâm gần như bị hắc khí tràn đầy. Phương Lâm đã nhìn ra, biết nếu tiếp tục đột phá ma khí sợ rằng sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể mình, làm cho mình lột xác trở thành một ma thể thứ hai. Điều này là không thể được, Phương Lâm vất vả lắm mới đi được đến mức này. Nếu bây giờ biến thành ma thể, vậy thì hết thảy coi như xong phim. Dừng đột phá đi, tiếp tục nữa thân thể sẽ xong, lão thầy khô nói. Phương Lâm cũng không chút do dự áp chế nội kình của bản thân, cưỡng ép dừng lại đột phá. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Phương Lâm, còn có vẻ thống khổ hiện lên trên gương mặt. Phương Lâm vốn đã sắp thuận lợi tiến vào linh cốt bát trọng, kết quả đột nhiên phát sinh chuyện này, Phương Lâm nhất định phải dừng lại, gắng gượng kéo cái chân đã bước vào cảnh giới kia lùi ra. Cái loại cưỡng ép dừng lại đột phá này đối với võ giả mà nói là một tổn thương rất lớn, rất dễ dàng đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Phương Lâm giờ phút này cũng không để ý đến những thứ đó, cho dù dừng lại đột phá sẽ tự tổn thương chính mình, cũng nhất định phải dừng lại, tuyệt không thể để cho ma khí xâm nhiễm toàn thân. Quả nhiên sau khi dừng lại đột phá, tốc độ ma khí nảy sinh nhất thời chậm lại, không có nhanh chóng như trước nữa. Phương Lâm không ngừng điều tức, cuối cùng vững vàng ổn định lại, cảnh giới dừng ở linh cốt thất trọng, không tiến vào bát trọng. Mà ma khí trong thân thể hắn cũng không sinh ra, không gây ảnh hưởng quá lớn cho Phương Lâm. Ngay sau đó, Phương Lâm vận chuyển nội kình thanh sử sạch sẽ toàn bộ ma khí trong cơ thể ra ngoài. Hắc khí trong mắt hoàn toàn biến mất, khôi phục vẻ sáng trong. Phương Lâm thở một hơi dài, trên mặt có vẻ mệt mỏi, càng mang theo mấy phần sợ hãi. Mới vừa rồi một khắc kia đúng là hết sức nguy hiểm. Một khi Phương Lâm bất chấp mà cố nhập vào linh cốt bát trọng, sợ rằng ma khí sẽ hoàn toàn xâm chiếm thân thể, khó mà thoát ra. Trong mắt Phương Lâm hiện lên vẻ âm trầm, muốn gọi ma khôi ra để bổ cho gã một kiếm. Lẽ nào là bị tính kế, ma đàn không dễ dàng tiêu trừ vẫn còn lưu lại trong cơ thể ta. Chỉ cần cảnh giới có chút đột phá thì ma đàn sẽ phát tác khiến ta biến thành ma thể sao? Phương Lâm nói. Vậy tiểu tử ngươi có biện pháp hoàn toàn hóa giải sạch sẽ ma đàn trong cơ thể không? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Tạm thời còn chưa có biện pháp gì tốt, chỉ có thể duy trì ở cảnh giới này, chỉ cần không đột phá thì không sao. Người cũng không thể nào mãi mãi không đột phá, vẫn phải nghĩ ra một cách nào đó mới được, lão thầy khô nói. Phương Lâm ừ một tiếng, hắn cũng tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp. Ma đan nếu còn lưu lại, cảnh giới của hắn sẽ không cách nào tăng lên, cái này ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Long Kiến Không khốn kiếp, dù đã bị luyện thành khôi lỗi cũng vẫn khiến ta nhức đầu, Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Quay trở lại Bích Hải Thành, ba ngày sau đã diễn ra trận tỷ đấu đan đạo giữa Thất Hải Đạo Môn và Đan Minh. Dưới sự mong chờ của vạn chúng, rốt cuộc thì đại sự cũng diễn ra. Phân bộ Đan Minh trong Bích Hải Thành giờ phút này tụ tập rất nhiều người, cũng là vì muốn xem tỷ đấu đan đạo giữa đôi bên. Nghe nói lần này, người xuất chiến Đan Minh ta có thiên tài đan đạo Long Gia đương thời, Long Chi Tâm. Ta cũng nghe nói hình như đúng là có Long Chi Tâm. Thế thì tuyệt rồi, Long Chi Tâm rất ít khi xuất thủ. Có thiên tài như Long Chi Tâm xuất thủ vậy thì khẳng định vững vàng là giành chắc một ván thắng. Còn có kỳ tài đan đạo xuất sắc nhất đường quốc hiện tại, Trương Hồng Thiên cũng đại diện cho Đan Minh xuất chiến. Ta đã đoán được là sẽ có Trương Hồng Thiên mà, bây giờ Đan Minh có một số thiên tài đan đạo, hắn tất nhiên có một chỗ. Vậy người thứ ba là ai? Người thứ ba hình như tên là Cao Vân. Cao Vân? Chưa nghe nói qua, Đan Minh có thiên tài tên như vậy sao? Ta thật ra lại biết một ít. Cao Vân này cũng không phải là kẻ không có tiếng tăm gì, hắn từng là nhân vật phủ dung sớm nở tối tàn ở Đan Minh, sau đó được một đại nhân vật thu làm đệ tử. Hình như 10 năm trước đúng là có một kẻ tên Cao Vân đã trói mắt một đoạn thời gian, sau cùng lại bật vô âm tín. Thì ra là người này, 10 năm mai danh ẩn tích, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, thật kỳ quái. Không có gì kỳ lạ, thiên phú của Cao Vân khẳng định là không kém, được đại nhân vật thu làm đệ tử thì càng giấu tài, bây giờ mới lần nữa xuất thế. Xem ra, Đan Minh ta lần này phần thắng là 10 phần rồi, ba người này đều hết sức bất phàm. Ai, đáng tiếc à, Đan Minh ta còn một tuyệt thế kỳ tài, lần này không thể xuất chiến, nếu như có hắn ở đây thì... Chớ có lên tiếng, bây giờ cũng không thể nói tới người kia, cẩn thận Phạm Húy nha. Trùng Vân Đạo Nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Thiên Quân Túc Lão ngồi đối diện với ông ta, hai người chuyện trò vui vẻ, tỏ ra hết sức hòa thuận. Thời gian cũng không sai biệt lắm, tỷ thí cũng nên bắt đầu. Trùng Vân Đạo Nhân đặt ly trà xuống, lãnh đạm cười nói. Thiên Quân Túc Lão gật đầu một cái, hai người đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này bên ngoài đã là người đông tấp nập, dõi mắt nhìn khắp nơi toàn thấy đầu người. Một tòa pháp trận đài cao sớm được chuẩn bị ổn thỏa, đứng sừng sững giữa phần bộ của Đan Minh. Người phía dưới đều khó mà tới gần pháp trận này, bị lực lượng trong pháp trận cách ly ngoài 10 trượng. Người của Thất Hải và Đan Minh đều theo sau lưng của Thiên Quân Túc Lão và Hướng Vân Đạo Nhân đi ra phía ngoài. Nhìn đám Thất Hải kia mà xem, mỗi người đều ăn mặc cái kiểu gì vậy, như cái bọn thổ dân. Người không biết đâu, ở Thất Hải bọn họ những người này đều là đạo sĩ. Đạo sĩ? Đạo sĩ là cái gì? Ách, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bất kể là cái gì thì cũng chỉ là một đám man di mà thôi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy người Thất Hải cũng thật là mới mẻ. Chờ đến khi cuộc chiến bùng nổ thì ngươi sẽ không thấy mới mẻ nữa đâu. Không ít người nghị luận ầm ĩ, một ít người cửu quốc gần đây mới đi tới Bích Hải Thành. Đối với những người như Hướng Vân Đạo Nhân tới từ Thất Hải thì hết sức tò mò, không ngừng quan sát. Trùng Vân Đạo Nhân thì làm như không thấy, sớm đã tập thành thói quen những ánh mắt thế này ở cửu quốc. Cho dù là nghe được một vài lời nghị luận khinh thị bọn họ thì cũng hoàn toàn không quan tâm, giống như nghe tiếng ruồi bọ mà thôi. Yên lặng, Thiên Quân Túc Lão quát to một tiếng, tiếng nói tuy không lớn nhưng lại có thể vang dội toàn bộ Bích Hải Thành, càng là có một cỗ uy nghiêm vô hình khiến rất nhiều võ giả và luyện đan sư trong Bích Hải Thành cảm thấy sợ hãi. Nhất thời Bích Hải Thành vốn là tiếng người huyên náo cũng lập tức an tĩnh lại, nhất là phía phân bộ Đan Minh bên này càng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều im miệng không nói gì. Trùng Vân Đạo Nhân đứng ở bên, mí mắt khẽ giật, Thiên Quân Túc Lão đây là đang thị uy. Mới vừa rồi một tiếng quát kia, ngay cả Thất Hải bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Ngoại trừ Trùng Vân Đạo Nhân cùng vài cường giả Thất Hải, thì những người khác đều lộ vẻ sợ hãi, bị Thiên Quân Túc Lão uy áp ảnh hưởng. Thiên Quân Túc Lão tu vi bất phàm khiến cho người ta phải kính nể. Trùng Vân Đạo Nhân lên tiếng cũng dựa vào lúc nói mà hóa giải uy áp đang đè lên thân người Thất Hải. Nào có tu vi bất phàm gì, lão già gần đất xa trời mà thôi, khiến chư vị Thất Hải chê cười. Thiên Quân Túc Lão cười nhạt nói. Gần đất xa trời, Trùng Vân Đạo Nhân cười lạnh trong lòng. Lão gia hỏa này đích xác là gần đất xa trời, nhưng một thân tu vi kia quả thực không phải dùng để trưng cho đẹp, cho dù thả vào Thất Hải cũng có thể được xưng là cao thủ. Hôm nay Đan Minh ta ở Bích Hải Thành cùng với Thất Hải Đạo Môn tiến hành tỷ thí đan đạo, lần này không bàn luận tới thắng bại, chẳng qua là một lần luận bàn, chư vị đều là người chứng kiến cho cuộc tỷ đấu này. Thiên Quân Túc Lão cao giọng nói. Nghe tiếng Đan Minh đông đảo luyện đan sư đã lâu, nhân tài đông đúc như lợn con, Thất Hải Đạo Môn ta kính ngưỡng vô cùng, hôm nay sẽ tới để lãnh giáo một phen tài nghệ luyện đan của luyện đan sư Đan Minh, hy vọng Đan Minh không giấu tài mà dạy bảo. Trùng Vân Đạo Nhân cũng nói. Hai người nói xong, không khí của hiện trường bắt đầu nóng hừng hực, Mặc dù lời nói êm te rằng đây chỉ là một tràng luận bàn, một lần tỉ thí thông thường, nhưng ai cũng biết lần tỉ thí này vốn không đơn giản như vậy, liên quan đến mặt mũi, càng liên quan đến tôn nghiêm và uy tín của Đan Minh. Lần tỉ thí này Đan Minh tuyệt đối không thể sai sót. Nếu như bị Thất Hải mà thắng, vậy thì Đan Minh muốn phát triển ở Thất Hải sẽ càng thêm gian nan. Quan trọng nhất là vấn đề thể diện, đây là địa bàn của Cửu Quốc, cũng là địa bàn Đan Minh. Nếu ở sân nhà của mình mà bị bại bởi mọi người ngoài, vậy thì đừng nói là Đan Minh, mà đám người Cửu Quốc cũng sẽ mắng cho Đan Minh không ngóc đầu lên nổi. Có thể nói nếu lần này Đan Minh thất bại, thì danh tiếng về địa vị đã khổ sở tích lũy nhiều năm của Đan Minh sẽ rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Mà đối với Thất Hải, lần này lòng tin tràn đầy, vượt biển tới khiêu chiến Đan Minh cũng là một lần chiến đấu ác liệt. Bọn họ được Thất Hải Tam Giáo ký thác kỳ vọng rất lớn, trên người gánh vác sứ mệnh, đồng dạng không cho phép thua, nhất định phải hung hăng đánh bại danh tiếng và nhuệ khí của Đan Minh. Hai phe đều mang theo khí thế nắm chắc việc tất thắng, giờ phút này mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng mùi thuốc súng đã lục bục hết sức nồng đậm rồi. Ba trận tỉ thí, ba ván thắng hai, thắng toàn cục. Đan Minh và Đạo Môn, mỗi bên phái ra ba người xuất chiến, mỗi người chỉ có thể chiến một trận, Thiên Quân Thúc Lão nói. Trùng Vân Đạo Nhân tiến lên một bước. Lần tỉ thí này đan lô hay dược liệu đều là giống nhau, sẽ không có bất kỳ khác biệt nào, mọi thứ sẽ rất công bằng và công khai. Đây cũng là điều hai bên đã sớm thương lượng, mỗi bên phái ra ba người xuất chiến, một người chỉ có thể đấu một trận, bất luận thắng bại sau đó đều không xuất thủ nữa. Mà đan lô, dược liệu là hoàn toàn giống nhau, chính là để cho công bằng, sẽ không bởi vì đan lô hoặc là dược liệu mà khiến cuộc tỉ thí mất đi tính công bằng của nó. Nghe đến mấy quy tắc này, không ít người Cửu Quốc nhíu mày. Một người chỉ có thể chiến một trận, thứ tự xuất chiến cũng cần phải được chú ý nha. Huệ, Tuệ Hư Tử, trận đầu tiên sẽ do người xuất chiến. Trùng Vân Đạo Nhân nhìn về nam tử hết sức gầy gò âm trầm kia, mà nói.